Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com, ăn cơm một cách thảnh thơi, nhóm người mới lại tiếp tục khởi hành, lần này không có tiểu đội cuồng phong, đội Thiệu Tình bắt tay thu tinh hạch, hình thức cụ thể là nhị ngốc thu liễm hơi thở ngồi xổm trên đỉnh xe. Phụ trách bổ đao cùng thu thập tinh hạch, cô Phán Phán phụ trách lái xe, mỗi khi tang thi không có mắt vây đến. Thiệu Tình khiến cho dây leo cuốn lấy tang thi lại gần. Sau đó Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh phụ trách dùng dị năng xử lý tang thi không thể phản kháng. Bảo trì hình thức này. Cả buổi chiều, nhị ngốc góp nhặt một túi bóng tinh hạch, đợi cho sắc trời có chút tối. Đội Thiệu Tình tìm địa phương an toàn ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, một đám người tắm rửa sạch đi ra. Vây quanh một vòng, bắt đầu chia phần, đa số tinh hạch trước đặt ở trong không gian Thiệu Tình. Lưu một phần, còn lại phân chia đều, cầm để hấp thu khi khẩn cấp. Ngày hôm sau, đi mất một buổi sáng, đội Thiệu Tình tới địa phương đầu tiên tang thi dày đặc. Đây là một trường học, khi đi ngang qua cửa đều có thể nhìn thấy tang thi mặc quần áo bảo vệ hoặc quần áo giáo viên lang thang ở vườn trường. Ước chừng đơn giản, trong trường học này ít nhất có hơn 1.000 tang thi. Đừng quên nơi này ở trước mặt thế là trường trung học trọng điểm. Có hơn 2.000 học sinh, hơn nữa giáo viên và công nhân viên chức, là gần 3.000 người. Trừ số còn sống thoát đi, số bị ăn sạch hoàn toàn không tính. Còn có một ít tang thi rời khỏi trường học, còn lại cũng có 1-2.000 đi. Thiệu Tình nhìn trường học, trong mắt có chút thèm. Đây là bao nhiêu tinh hạch sáng lấp lánh a, trước mắt Nghiêm Hán Thanh vừa mới trở thành dị năng giả cấp 2. Mà mấy người khác đã ở giữa cấp 2 cấp 3. Đúng là thời điểm cần lượng lớn năng lượng bổ khuyết, ngay cả chính cô cũng bị vây ở giai đoạn tích góp năng lượng. Chờ năng lượng tích góp từng tí một đầy, thời điểm không thể tiếp tục gia tăng, chính là thời điểm đột phá. Hiện tại, tinh hạch tang thi bình thường đối với Thiệu Tình tác dụng rất nhỏ. Một đống tinh hạch tang thi cung cấp chỉ một chút năng lượng. Cô cần tinh hạch tang thi cấp cao. Trường học lớn như vậy, tang thi nhiều như vậy. Bên trong tang thi cấp 2, cấp 3 khẳng định có không ít, đều là tinh hạch cấp cao nha. Nghiêm Hán Thanh nhìn Thiệu Tình mặt không biểu tình, hai mắt lại sáng long lanh, nhịn không được nói. Chúng ta không gấp, bọn họ khẳng định tới tòa nhà thị chính so với chúng ta muộn hơn rất nhiều. Cho dù chúng ta đi qua muộn một chút cũng không sao. Ánh mắt Thiệu Tình trực tiếp tựa như hai cái bóng đèn nhỏ. Nhìn tang thi du đãng ở cửa sát, giống đang nhìn tinh hạch sáng lấp lánh. Nếu không chúng ta đi vào một chuyến, cô Phán Phán cũng thực sảng khoái. Được, nói không chừng có thể thu nhiều tinh hạch cấp cao. Lấy đống tinh hạch này liền đem ta thăng cấp 3 dễ dàng. Ý kiến thống nhất, nói xong rồi, Thiệu Tình đem bánh bao nhỏ cố định ở trên lưng, tìm địa phương an toàn đem xe dừng lại, mang theo một đám tiểu đồng bọn từ từ đi vào. Thiệu Tình đi vào trước ngàn dặn vạn dò, một khi gặp nguy hiểm, trăm ngàn không cần cứng rắn đánh, cứ việc chạy là được, chúng ta chính là thuận tiện thì làm. Bị thương hoặc là như thế nào đều không có lời. Cô Phán Phán trà sát tay. Nói, đã biết, chị Tình, chúng ta bắt đầu từ bên kia. Đi khu ký túc xá. Thiệu Tình cân nhắc một chút. Sau đó nói, cả đám liền hướng khu ký túc xá đi. Khu ký túc xá nam nữ lần lượt một trước một sau. Hứa hẹn không ít tang thi du đãng ở gần đó. Tang thi bình thường không có lý trí. Chi phối chúng nó là đói khát, tang thi không cảm giác được no, nếu có đủ đồ ăn, chúng nó sẽ không ngừng ăn ăn ăn, cho dù đem bụng mình vỡ nứt, cũng sẽ không có loại cảm giác no này. Một ít tang thi cấp cao sẽ thông minh rất nhiều, tuy rằng chi phối chúng nó vẫn là đói khát như trước, nhưng mà tang thi cấp cao đã có một ít năng lực phán đoán. Tang thi cấp 3 sẽ bao vây đánh mai phục. Thiệu Tình đối với tang thi bình thường kỳ thật là không có hứng thú gì. Nhưng tang thi cấp cao đều ẩn núp trong đàn tang thi. Cho dù nhìn kỹ, cũng không phân biệt ra được. Chỉ có thời điểm nó động thủ, mới có thể phân biệt tang thi cấp cao ở nơi nào. Cho nên bọn họ trực tiếp bắt đầu dọn sạch từng chỗ. Nghiêm Hán Thanh dị năng hệ lôi dùng đặc biệt tốt. Hiện tại Nghiêm Hán Thanh cố gắng rèn luyện khống chế năng lực của mình. Muốn dùng dị năng hệ lôi làm Tang Thi tê liệt. Sau đó cô Phán Phán liền phụ trách lúc Tang Thi tê liệt giải quyết nó. Hợp tác như vậy, giảm bớt không ít năng lượng cùng thể lực. Dù sao dị năng cũng là có hạn. Dùng hết chính là dùng hết. Phải chờ hồi phục mới có thể tiếp tục dùng. Nghiêm Hán Thanh chỉ ở cấp 2. Dị năng có thể nhiều sao? Cái này giống với việc nghèo thì phải tính toán việc tiêu tiền như thế nào? Phải tập trung cao trên từng lưỡi dao. Nơi này, vài người chia làm hai tổ. Dựa vào nhau tiến hành săn giết tang thi. Một khi phát hiện tang thi cấp cao, liền gọi đội viên xung quanh đến, tập trung tiêu diệt, lúc này Thiệu Đồng phát huy tác dụng thật lớn. Đừng nhìn cô bé thời điểm bình thường không nói chuyện, buồn thì ăn, hoặc là cùng chơi với bánh bao nhỏ. Kỳ thật cô bé luôn không ngừng rèn luyện tinh thần lực. Nhất là khả năng điều khiển tinh thần lực, mỗi khi phát hiện tang thi cấp cao, Thiệu Đồng liền phụ trách tạo ra lá chắn tinh thần. Đem tang thi không liên quan xung quanh đều bắn bay ra ngoài. Lưu lại tang thi cấp cao. Sau đó mấy người bọn họ cùng nhau tiêu diệt. Quả thực không thể tuyệt hơn. Cách chương.